Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, một cước này xuống dưới. Hắn liền muốn phế. Lê Bắc Niệm Tâm rốt cục đột nhiên chìm xuống dưới. Đúng vậy a, Mục Tây Thần cái này thẳng đầu óc. Truyền thống lại bảo thủ, nếu như nàng thực đã xảy ra chuyện, bị Mục Đông Lâm, vậy hắn sẽ còn muốn nàng sao? Đáp án là không cần nói cũng biết. Sâu hít thở sâu một hơi, ánh mắt rung động đến càng ngày càng lợi hại. Mục Đông Lâm trông thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng lạnh hơn, bàn tay nâng lên, dùng sức kéo dưới nàng cạn quần màu lam. Crack, quần áo bị trực tiếp kéo xuống một góc. Lê Bắc Niệm thân thể một trận run rẩy, trừng mắt Mục Đông Lâm, càng ngày càng dùng sức vặn vẹo giằng co. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện, cực nhẹ, giống như là khoảng cách rất xa. Lê Bắc Niệm lại giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, dãy giụa vặn vẹo đến càng ngày càng dùng sức, không ngừng nghĩ chu lên, lại bị nén đến xít sao. A a a a, Mục Đông Lâm lại trực tiếp cúi đầu, há miệng cắn một khối non mịn da thịt. Lê Bắc Niệm toàn thân lông tơ đều dựng lên, nhịp tim va chạm đến cơ hồ muốn bạo tạc. Phẫn nộ, cảm giác buồn nôn, dập bắt đầu một cái cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ. Giết hắn, giết hắn. Lê Bắc Niệm giãy giụa đến kịch liệt, tại dạng này vặn vẹo phía dưới, bị đặt ở sau lưng bàn tay dần dần thả lỏng. Mục Đông Lâm lại không hề hay biết, mài cọ lấy nàng non mịn da thịt, say mê lại si mê. Lê Bắc Niệm giơ tay lên, trực tiếp trèo lên cổ của hắn. Nhân thể có huyệt, ngay tại nhân thể trên cổ có một chỗ cực kỳ mẫn cảm mà nguy hiểm huyệt vị. Đây là động mạch cổ đậu, cũng là rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp nói tới tử huyệt. Lê Bắc Niệm đột nhiên bóp bên trên vị trí kia, phát hung ác mà nén xuống dưới. Mục Đông Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị bóp cổ, ánh mắt run lên, vô ý thức đưa tay đem nàng thủ chảo xuống tới. Nhưng Lê Bắc Niệm là chân chính phát hung ác, móng tay cũng là thật sâu hõm vào. Mục Đông Lâm một lần không giật xuống đến, bị dạng này đâm đau nhức đâm vào lông mày nhíu chặt. Có thể giây lát, thì có choáng váng cảm giác theo nhau mà tới. Tay, nhất thời giống như là bị rút sạch khí lực một dạng, lại phát không xuất lực đến. Lê Bắc Niệm rõ ràng phát giác, hét lên một tiếng đem hắn đột nhiên đẩy ra. Mục Đông Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người lui về phía sau lảo đảo té ngã. Phốc đông, nhân thể rơi xuống đất, thanh âm rõ ràng truyền tới, có lẽ là bên này động tĩnh quá lớn. Toilet nam cửa bỗng chốc bị đẩy ra, cửa mở đến đột nhiên, Lê Bắc Niệm toàn thân một cái giật mình. Thời Nghị Thâm hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ thấy dạng này tràng diện. Thành thục nam nhân trên mặt từng có chấn kinh, ánh mắt một lần liền tuột xuống tới Lê Bắc Niệm bả vai. Lê Bắc Niệm chưa tỉnh hồn, vô ý thức theo ánh mắt của hắn xem tiếp đi. Màu lam nhạt tiệc tối váy bị xé ra một góc, da tuyết trắng bên trên có sâu cạn hồng sắc dấu vết. Lê Bắc Niệm lập tức lấy tay ngăn trở, cảm giác nhục nhã theo nhau mà tới, cả khuôn mặt đều đã đỏ lên. Lê Bắc Niệm tức giận tiến lên, hướng về Mục Đông Lâm trung tâm nhất bộ vị một cước dẫm đi. Thời Nghị Thâm đột nhiên kinh hãi, quát lớn nói: "Lê tiểu thư, lớn cất bước tiến lên đây." Một lần đem Lê Bắc Niệm lôi ra, chưa tỉnh hồn nói: "Không được không được, một cước này xuống dưới, hắn liền muốn phế, thả ta ra." Lê Bắc Niệm thét lên lên tiếng: "Tên xúc sinh này, cặn bã." Thời Nghị Thâm đưa nàng lôi kéo càng chặt, luôn miệng nói: "Bình tĩnh một chút Lê tiểu thư, đây là Mục Đông Lâm, không thể động." Lê Bắc Niệm hô hấp to khỏe, giống như là rốt cục khôi phục chút lý trí. Bên mặt nhìn lại, Thời Nghị Thâm chạm tới nàng cặp kia đã màu đỏ tươi con mắt, bị nàng đáy mắt lạnh buốt xúc đến giật mình. Trong đó khắc nghiệt chi ý, mang theo sâu nồng khó hóa lệ khí. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, thanh âm âm hàn: "Đừng quản nhàn sự, không hiểu." Thời Nghị Thâm cảm giác dùng cả mình từ đuôi xương cụt thăng lên, quanh người bỗng nhiên căng lên,